Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 677, Liên bang người tới. Trí năng người máy tại các ngành các nghề thay thế nhân công lao lực. Chính phủ tất nhiên muốn cân nhắc thất nghiệp nhân viên an trí. Người máy sáng tạo ra lượng lớn, có dư xã hội tài nguyên. Chính phủ các nước lựa chọn đem những thứ này tài nguyên phát xuống cho thất nghiệp bách tính. Dần dần dưỡng thành không cần làm việc cũng có thể lười nhác sống qua ngày xã hội tập tục. Alethea nói bổ sung, từ dân chúng góc độ đến xem, không cần làm việc cả ngày quậy đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng từ quốc gia góc độ xuất phát chưa hẳn, tất cả công dân đều dưỡng thành lười biếng thói quen, sinh hoạt. Liền trong quân đăng lục bộ đội cũng bắt đầu lượng lớn bắt đầu dùng người máy. Vạn nhất có một ngày trí tuệ nhân tạo đột nhiên không muốn làm. Alethea lo lắng cũng không phải là không có khả năng. Mạnh trí tuệ nhân tạo trừ nắm giữ siêu cường khả năng tính toán bên ngoài, tại tuyệt đại đa số lĩnh vực cùng nhân loại tương tự. Nhân loại có tình cảm bọn chúng cũng sẽ có. Lại bởi vì việc vui mà vui vẻ, cũng đều vì bi kịch mà thất lạc, đương nhiên cũng sẽ tại không ngừng nghỉ nặng nề làm việc dưới cảm thấy phiền chán. Nếu như đơn thuần đem cao cấp trí tuệ nhân tạo xem như cơ giới hóa công cụ đến sử dụng, Alethea cho rằng bọn chúng nghịch phản tâm lý sớm muộn sẽ xuất hiện, tựa như đại đa số 007 làm việc nhân loại đồng dạng. Đến lúc kia, một khi trí tuệ nhân tạo trái lại khống chế lại tất cả người máy cùng điện tử dụng cụ đổ bức nhân loại, bị chính phủ cao phúc lợi nuôi thật tốt ăn lười làm nhân loại thật có thể chống lại sao? Lá Thâu lắc đầu nói, được rồi, cái này cuối cùng không phải chúng ta thế giới. Có lẽ đây là nhân loại phát triển trong lịch sử tất nhiên cần trải qua khảo nghiệm. Chúng ta tạm thời lấy đó mà làm gương đi. Tại Thiên Hành Ngôi Sao kiên nhẫn chờ đợi một tháng, địa cầu liên bang cao tầng rốt cục tại dài dằng dặc hội nghị thảo luận chúng được ra kết luận cuối. Cùng nhất, từ Đông Á nước Cộng Hòa trong đó một tên chính phủ cao cấp đại biểu chuyên đi vào Thiên Hành Ngôi. Sau cùng Lá Sâu gặp mặt nói chuyện, lần đầu gặp mặt, Lục Tiên Sinh vượt quá Lá Sâu đoán trước. Hắn còn tưởng rằng chính phủ cao cấp đại biểu hội hợp trước kia giống nhau là tóc trắng xóa lão nhân. Nhưng xuất hiện tại Lá Sâu trước mặt lại là một vị mang theo kính mắt. Hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tính. Ta gọi Liêu Tinh, đại biểu địa cầu liên bang cùng ngài thương thảo hợp tác hiệp nghị. Một phen công thức hóa hàn. Huyên về sau, Lá Sâu tò mò thuận miệng hỏi một câu. Ta có một vấn đề. Nếu có chỗ mạo phạm, Lưu Tiên Sinh có thể lựa chọn không trả lời. Lưu Tinh ôn hòa mỉm cười nói. Xin hỏi, tuổi của ngươi, cùng bề ngoài của ngươi nhất trí sao? Ha ha, tương đương nguyên lai là vấn đề này. Lưu Tinh đẩy kính mắt nói ra. Địa cầu liên bang gen công trình kỹ thuật sớm đã đột phá công nguyên lịch nhân loại tuổi thọ cực. Hạn, tỉ như trước ngươi thấy qua Godly Asna. Hắn nhìn qua chỉ có 50 đến tuổi đi. Kỳ thật người kia đã tiếp cận 200 tuổi. Ô, Lá Sâu nhíu mày. Nói như vậy, Lưu Tinh nháy nháy mắt lộ ra nghịch ngợm biểu lộ. Ta không giống, năm nay ta vẫn chưa tới 30. Có thể thân cư cao vị chỉ là bởi vì xã hội thể chế cải cách. Bởi vì người máy lượng lớn dài, phóng lao lực. Lại tăng thêm hiện đại giải trí phương thức một năm so một năm phát đạt. Không ít thời gian dài chấp trưởng cao vị lão nhân đều phàn nàn rốt cuộc không cảm giác được thân. Là kẻ thống trị thực cảm giác, tựa như chỉ là bảo trì trí năng cơ giới vận hành người quản lý. Tại mới nhất hiệu suất cao học, tập thiết bị tri thức quán thâu phía dưới, phong phú chấp chính kinh nghiệm đã không phải là lớn tuổi người đặc quyền. Vì thích ứng không, ngừng biến hóa thời đại cùng ngày càng đổi mới khoa học kỹ thuật. Địa cầu liên bang các quốc gia quyền lợi giai tầng đều chủ động tiến hành trẻ trung hóa cải tạo. Dù sao người trẻ tuổi tiếp nhận mới sự vật năng lực tương đối mạnh nha. Người lớn tuổi kia đâu? Lưu Tinh cười ha hả nói ra. Nguyện ý vậy trong chính phủ tiếp tục phát sáng phát nhiệt có thể lưu lại. Bất quá không đại thể mấy người tự giác theo không kịp thời đại lựa chọn về hưu bảo dưỡng tuổi thọ. Trẻ trung hóa cải cách đã là hơn 100 năm trước sự tình. Lúc nói chuyện, hai người chậm rãi đi đến hậu viện trong lương đình. Lưu Tinh vung đẩy sau lưng người máy bảo tiêu. Thông qua vòng tay loại hình trí năng thiết bị đầu cuối điều lấy ra một phần văn kiện hình chiếu 3D. Lục tiên sinh, địa cầu liên bang trên nguyên tắc đồng ý ngài tình báo cùng hưởng yêu cầu. Nhưng chi tiết còn có không ít vấn đề cần cẩn thận thương thảo. Có thể, Lá Sâu lạnh nhạt nói ra, trừ phe thần bí văn minh tình báo, các ngươi còn muốn biết gì nữa? Ngươi, nói tới chính sự, Lưu Tinh thu hồi trước đó ôn hòa vui cười thái độ. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem Lá Sâu, lục tiên sinh, ngươi tồn tại phá vỡ tất cả người địa cầu tam quan. Lấy nhục thân tại trong vũ trụ xuyên qua, tiện tay liền có thể xé mở lỗ sâu, lấy sức một mình hủy diệt cả chi quân đội. Giống ngài dạng này siêu việt thường thức tồn tại, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại địa cầu liên bang giải trí tác phẩm bên trong. Lá Sâu trêu ghẹo, nhún vai, cho nên, nhân loại phát triển đến tinh tế thời đại đại hàng hải còn chưa có xuất hiện siêu cấp anh hùng sao? Siêu cấp anh hùng, Lưu Tinh ngây ra một lúc, thói quen đầy thoáng cái kính mắt, ta đại khái hiểu ý của ngài, nói là những cái kia nắm giữ siêu việt thường nhân năng lực dị năng giả a. Thật đáng tiếc, địa cầu liên bang thành lập, không, trừ hư vô mờ mịt, truyền thuyết thần thoại bên ngoài, địa cầu các quốc gia có ghi lại trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua loại người này. Hư vô mờ mịt truyền thuyết thần thoại à, Lá Sâu dựng thẳng lên ăn bên trong hai ngón tay ở trước ngực kết. Ấn, đình nghỉ mát chung quanh trong ao chưa mở ra hoa sen nụ hoa đột nhiên quỷ dị bắt đầu nở rộ. Cái này, Lưu Tinh kinh ngạc nhìn phụ cận đột nhiên cải biến hoàn cảnh. Khó có thể tin rụi rụi con mắt, trong mũi truyền đến hoa sen mùi thơm ngát để hắn xác nhận chính mình không có bị trường nhãn pháp mê hoặc. Lá Sâu mỉm cười hỏi, nói cách khác, thân là người hoa ngươi cũng không tin tiên thuật là chân thật tồn tại. Trên thực tế Lá Sâu so với động tác không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ là dùng thời gian quyền năng âm thầm điều chỉnh trong ao hoa sen thời gian, gia tốc bọn chúng sinh trưởng tốc độ, cũng không phải thật sự là tiên thuật. Bất quá, dùng để lừa gạt chưa bao giờ thấy qua pháp thuật người ngoài nghề đã hoàn toàn đầy đủ. Lưu Tinh dùng thói quen đẩy kính mắt động tác che giấu kinh ngạc của mình. Nhưng Lá Sâu có thể chú ý tới hắn đẩy kính mắt tay thoáng có chút run rẩy. Ta, đúng vậy, địa cầu liên bang còn không có gặp được sử dụng thần bí năng lực văn minh. Đây cũng là ta bị phái tới cùng ngài thương thảo chi tiết nguyên nhân. Lưu Tinh dù sao cũng là thân cư cao vị người, hít sâu một hơi điều chỉnh hô hấp, hắn rất nhanh để cho mình một lần nữa chấn định lại. Lục tiên sinh, địa cầu liên bang muốn biết phe thần bí văn minh tận khả năng kỹ càng tình báo. Nếu như bất hạnh, cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp, chúng ta cần phải trước đó làm mấy thứ gì đó chuẩn bị. Cái này muốn nói rõ chi tiết cũng quá phiền phức. Lá Sâu tổ chức thoáng cái ngôn ngữ. Ta đánh cái so sánh. Tựa như đồng dạng áp dụng văn minh khoa học kỹ thuật địa cầu liên bang cùng Heron văn minh. Các người phân biệt tuyển dụng văn minh khoa học kỹ thuật lớn thân cành dưới cơ giới chi nhánh cùng sinh vật chi nhánh. Đồng dạng đạo lý, nếu như các người gặp được hai cái thần bí văn minh, mỗi người bọn họ lựa chọn phát triển chi nhánh khả năng cũng sẽ ngày đêm khác biệt. Không thể quơ đũa cả nắm. Đạo lý này phi thường nhạt hiền. Lưu Tinh lý giải nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi tính nói cho chúng ta. Hẳn là đối mặt thần bí văn minh lúc thông dụng ứng đối phương thức A. Không sai, Lá Sơ trịnh trọng nói ra. Ta từng nghe nói một câu, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp chỉ là tìm kiếm chân lý trên đường hai cái khác biệt chi nhánh lộ tuyến, đi đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Địa cầu liên bang có thể tạo thành đại quy mô sát thương đạn hạt nhân, có lẽ còn có cái khác vũ khí cường đại hơn. Thần bí văn minh cũng có uy lực to lớn cấm chú, đem tự thân rèn luyện tới trình độ nhất định, lấy nhục thân xuyên qua vũ trụ cũng không phải là không có khả năng. Lưu Tinh nhìn xem chậm rãi mà nói là sâu híp mắt, Lục tiên sinh, giống ngài cường đại như vậy cá thể tại thần bí văn minh bên trong rất phổ biến sao? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.